Bụi gai hạt giống sau khi hạ xuống, liền trong nháy mắt cắm vào dưới mặt đất. Trên mặt đất ra đời căn mầm, điên cuồng sinh trưởng. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vô số bụi gai dây leo phá đất mà lên, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, giống như từng đầu có gai mãng xà, đem xông tới cương thi đều nhao nhao quấn quanh. Không bao lâu công phu, mười mấy bộ cương thi liền bị quấn ở bụi gai dây leo bên trong, khó mà thoát khốn. Bất quá những này bị nhốt cương thi, so sánh với toàn bộ mổ thất cương thi, cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Càng nhiều cương thi liên tiếp không ngừng xông lại, Lâm Na chỉ có thể không ngừng sử dụng võ hồn năng lực, để bụi gai hạt giống biến thành đáng sợ bụi gai dây leo để ngăn cản cương thi. Nàng mỗi một lần sử dụng võ hồn năng lực, liền sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. Dù sao nàng võ hồn là địa cấp võ hồn, tiêu hao nguyên khí trình độ, hoàn toàn không phải hoàng cấp võ hồn có thể sánh được. Theo càng ngày càng nhiều cương thi bị bụi gai dây leo trói buộc chặt, Lâm Na tiêu hao nguyên khí cũng càng ngày càng nhiều, thân thể của nàng cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Nhưng nàng vẫn không có ngưng sử dụng võ hồn năng lực, mà là tiếp tục đem võ hồn lực lượng rót vào bụi gai hạt giống bên trong, sau đó đem bụi gai hạt giống vẩy ra đi. Trong lúc bất chi bất giác, những cái kia bị bụi gai dây leo vây khốn cương thi đã tương hỗ liên tiếp, tạo thành lớp kín tường vây, đem phía sau cương thi ngăn trở cách biệt. Mà lúc này Lâm Na đã là lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa không có hư thoát. Cực độ hư nhược nàng lại không chú ý tới một bên, có hai cổ ở vào biên giới hắc thi, đã tránh thoát bụi gai dây leo bó buộc, chính dương nanh múa vuốt hướng nàng đánh tới. Khi nàng phát hiện kia hai cổ hắc thi lúc, kia hai cổ hắc thi đã cùng nàng gần trong gang tấc. Trong trước mắt ấy, nàng kia một đôi mỏi mệt trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Mắt thấy hai cỗ hắc thi sắp bổ nhào vào trên người nàng, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên chạy nhanh đến, mang theo một vòng hàn quang, từ trước mặt nàng chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem kia hai cỗ hắc thi chém đầu. Khi Lâm Na kịp phản ứng về sau, lúc này mới phát hiện trước mặt nàng lại nhiều một thiếu niên bóng lưng. Lúc này thiếu niên này chính quay đầu lại, hững hờ hướng nàng bánh một chút. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính là Lâm Vân vượt qua mấy chục mét khoảng cách, chạy tới đem Lâm Na cấp cứu hạ. Lâm Vân cứu nàng không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng là trong cái đội ngũ này, duy nhất giúp mình người nói chuyện. Nàng thực tình vì Lâm Vân tốt, Lâm Vân tự nhiên không đành lòng nhìn nàng xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, vô tình vứt bỏ. Cám ơn ngươi, tiểu vinh đệ. Lâm Na đầy cõi lòng cảm kích nói. Bất quá Lâm Vân không rảnh rỗi trở về lời nói, bởi vì bụi gai dây leo bị đột phá một lỗ hổng, đại lượng cương thi từ lỗ hổng dũng mãnh tiến ra, liên tiếp không ngừng đánh tới. Lâm Vân một tay cầm kiếm ngăn tại Lâm Na phía trước, đem tất cả đánh tới cương thi chặn lại, đến một bộ sát một bộ, đến một đôi sát một đôi. Lâm Na tránh sau lưng Lâm Vân, cứ như vậy nhìn xem Lâm Vân thân ảnh, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp cùng cảm giác an toàn. Phảng phất chỉ cần có Lâm Vân tại, nàng liền sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì cương thi số lượng quá nhiều, chiến trường cũng không khỏi khống chế bị chia cắt ra tới. Tại Lâm Na chế tạo bụi gai tường vây yểm hộ dưới, Phạm Kiến, Tạ Đình, Hà Thượng, Trần Băng Băng bốn người đều nhao nhao xông ra vòng vây, đi vào lối đi ra. Mà hư nhược Lâm Na cùng vì bảo hộ nàng Lâm Vân thì thoát ly đội ngũ, bị vây ở cương thi đóng bên trong nửa bước khó đi. Mà liền lúc này, càng thêm hỏng bét tình huống phát sinh. Nương theo lấy tạp nhạp tiếng bước chân, đếm mãi không hết cương thi, giống như thủy triều từ mổ thất một cánh cửa khác tràn vào mổ thất. Nhìn thấy đột nhiên chui ra ngoài nhóm lớn cương thi, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tạ Đỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, Phạm Kiến cũng biến thành hoảng loạn lên. Làm sao còn có nhiều như vậy cương thi? Những cương thi này đến cùng là từ đâu tới? Trần Băng Băng lãnh lãnh nhìn xem Phạm Kiến, dùng mang theo trách cứ ngữ khí nói ra, bọn chúng hiển nhiên là từ một cái khác chủ mộ thất tới. Bọn chúng vốn cũng thủ pháp trận phong ấn, lâu dài lâm vào trạng thái ngủ đông bên trong. Nhưng tại ngươi đem cái kia thanh bảo kiếm rút ra về sau, bọn chúng cũng đồng dạng đi theo thức tỉnh, sau đó bị bên này chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới. Nghe xong Trần Băng Băng, tất cả mọi người đã là đầy người mồ hôi lạnh. Tiểu chủ mộ thất cương thi liền nhiều đến mấy trăm, đại chủ mộ thất cương thi số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Vẻn vẹn là tiểu chủ mộ thất bên trong cương thi, liền đã để đám người lâm vào khốn cảnh. Như đại chủ mộ thất cương thi lại đánh tới, đám người làm sao có thể chống đỡ được? Không được, chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui. Phạm Kiến quả quyết quyết nhiên nói. Trần Băng Băng một bên kéo cung bắn giết cương thi, vừa hướng Phạm Kiến hỏi. Nhưng Lâm Na cùng tiểu tử kia đã bị cương thi vây quanh, làm sao bây giờ? Phạm Kiến huy động trong tay khô lâu bảo kiếm, chém về phía không ngừng hướng hắn vọt tới cương thi, thở hồng hộc nói ra. Hiện tại một cái khác chủ mộ thất cương thi, tất cả đều bị hấp dẫn đến cái này chủ mộ thất. Đây đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Phạm Kiến trong lòng rất rõ ràng, đã cái này chủ mộ thất không có chôn theo phẩm, vậy nói rõ chôn theo phẩm nhất định đều tại một cái khác chủ mộ thất. Nghĩ tới đây, Phạm Kiến hai mắt hít thành một đường thẳng, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt tình chi sắc. Chúng ta bây giờ phá vây đi cái kia chủ mộ thất, cơ hồ sẽ không gặp phải cái gì cương thi. Chỉ cần đến cái kia chủ mộ thất, ở trong đó chôn theo phẩm liền mặc cho chúng ta chọn lựa. Nhưng nếu chúng ta bây giờ trở về cứu bọn họ, liền sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Hơn nữa còn không nhất định có thể cứu ra bọn hắn, thậm chí rất có thể để chúng ta cũng đi theo lâm vào khốn cảnh. Nghe được Phạm Kiến, Tạ Đỉnh liên tục gật đầu phụ họa nói. Lão đại nói rất có đạo lý. Lâm Na nguyên khí cùng bụi gai hạt giống đều đã hao hết, đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu có thể nói. Nàng hiện tại trạng thái thậm chí ngay cả đường đều đi bất ổn, coi như đưa nàng cứu ra, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là cái vướng víu. Cùng trở về cứu nàng, chúng ta không bằng làm điểm càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Nghe được Phạm Kiến cùng Tạ Đỉnh, Trần Băng Băng sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nàng thế nở. Chúng ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tạ Đỉnh vứt xuống câu nói này về sau, cũng cùng Hà Thượng cùng một chỗ, đi theo Phạm Kiến chui vào thông đạo. Trần Băng mặt băng sắc âm lãnh đứng tại mộ thất cổng, phẫn nộ hướng cương thi đại quân liên xạ mấy mũi tên, ý đồ đả thông một cái thông đạo đi nghĩ cách cứu viện Lâm Na cùng Lâm Vân. Nhưng mà nàng bất đắc dĩ phát hiện, cố gắng của mình cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tại khổng lồ như thế số lượng há căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhìn xem mênh mông cương thi đại quân, tại cảm thủ hạ mình còn thừa không có mấy nguyên khí, Trần Băng Băng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đầy cõi lòng áy náy rời đi. Lâm Na nhìn xa xa đồng bạn vứt bỏ nàng mà đi, cả người tuyệt vọng sững sờ tại nguyên chỗ, liền phảng phất bị giá không. Nàng căn bản không nghĩ tới, mình dốc hết toàn lực yểm hộ đồng bạn phá vây, lại đổi lấy bị đồng bạn vô tình vứt bỏ. Đến một khắc cuối cùng hầu ở bên người nàng, cùng nàng đồng sinh cộng tử, đúng là cái này vừa mới quen biết thiếu niên. Cũng chính là vì cứu nàng, thiếu niên này mới có thể cùng nàng cùng nhau bị nhốt. Nghĩ tới đây, Lâm Na trong lòng không khỏi cảm thấy một trận áy náy. Nàng nhìn xem Lâm Vân bóng lưng nói ra, thật có lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Lâm Vân vẫn không có trả lời, mà là nghĩa vô phản cố ngăn tại trước mặt nàng, điên cuồng chém giết lấy tất cả đánh tới cương thi. Lâm Vân kiếm pháp sắc bén, kiếm nhanh nhanh vô cùng. Bởi vì kiếm nhanh quá nhanh, Lâm Vân bảo kiếm trong tay phảng phất, biến mất, chỉ để lại từng đạo dây lát tránh tức thì kiếm ảnh, khiến Lâm Na nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn. Tất cả tới gần Lâm Vân cương thi, đều trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, chết thảm dưới kiếm. Trong lúc bất chi bất giác, vô số cương thi thể, liền tại Lâm Vân trước mặt chồng chất thành cao cao thi tường. Nhìn thấy lấy một màn, Lâm Na triệt để trợn tròn mắt. Nàng đã sớm biết Lâm Vân rất lợi hại, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân lại lợi hại đến loại trình độ này. Nàng dám 100% khẳng định, liền xem như cấp 6 võ sĩ đỉnh phong Phạm Kiến, cũng tuyệt đối không có lợi hại đến loại trình độ này. Tại trải qua mấy phút điên cuồng sát lục về sau, Lâm Vân toàn thân nguyên khí đã tiêu hao sạch sẽ, mà Lâm Na trên mặt biểu lộ cũng từ bắt đầu chấn kinh biến thành tuyệt vọng. Cho dù Lâm Vân thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng bất quá chỉ là cái cấp 3 võ sĩ, có nguyên khí số lượng dự trữ phi thường có hạn, mà nguyên khí một khi hao hết, coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người bọn họ vận mệnh cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại Lâm Na tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi lúc, Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia phong tồn tại xúc nguyên minh văn bên trong nguyên khí, bị liên tục không ngừng nghiền ép ra. Chỉ là một cái trước mắt, vốn đã dầu hết đèn tắt Lâm Vân, lại trong nháy mắt chết khôi phục đốt, bị hùng hậu nguyên khí tràn ngập toàn thân. Lâm Na hai mắt mở to, con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Na đơn giản không thể tin được phát sinh ở chuyện trước mắt. Thiếu niên này nguyên khí rõ ràng đã hao hết, làm sao có thể trong nháy mắt liền khôi phục đầy. Đây quả thực vượt ra khỏi quan niệm của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, cuồng bạo chiếc nhẫn tại một lần nữa chứa đầy nguyên khí về sau, Lâm Vân liền bắt đầu một vòng mới đồ sát. Những cương thi này hành động chậm chạp, đối với Lâm Vân mà nói hoàn toàn không có uy hiếp, nói là đến đưa tu vi cũng đều không chút nào quá phận. Tại đánh giết những cương thi này về sau, Lâm Vân có thể thu được tu vi mặc dù không cao, nhưng khổng lồ như thế số lượng điệp ra, đạt được tu vi cũng phi thường khả quan. Tại chém giết mấy trăm cổ cương thi về sau, Lâm Vân tu vi cũng từ mới vào cấp 3 võ sĩ, đột phá đến cấp 3 võ sĩ trung kỳ. Đang lúc Lâm Vân giết đến khởi kình lúc, những cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa hướng Lâm Vân đánh tới cương thi, lại đột nhiên quay đầu rút lui, giống như thủy triều cấp tốc rút đi. Gặp một màn này, Lâm Vân hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoài nghi. Lâm Vân rất rõ ràng, cấp thấp cương thi không có linh trí, chỉ là bằng bản năng đang hành động, căn bản cũng không biết sợ hãi, càng không biết chạy trốn. Nhưng mà bọn này cấp thấp cương thi lại không mưu mà hợp quay đầu rút lui, giống như là có người ở sau lưng điều khiển bọn chúng. Cái này rõ ràng rất không bình thường. Mà Lâm Na lúc này thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Hàng trăm hàng ngàn cương thi đại quân lại bị một thiếu niên này giết lùi, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, kia trùng trùng điệp điệp cương thi liền một bộ không dư thừa toàn bộ rút khỏi mộ thất, chỉ để lại thi thể đầy đất, chiếu chiếu bật bật trải tại trên sàn nhà, đem toàn bộ mộ thất nhiễm đến huyết hồng một mảnh. Lâm Vân một tay cầm kiếm đứng tại trong đống xác chết, hiển thị rõ người thắng tư thái, tựa như một vị đánh tan quân địch thường thắng tướng quân. Bóng lưng của hắn ở trong mắt Lâm Na, phảng phất đã không phải cái kia thiếu niên gầy yếu, mà là một tôn sừng sững không ngã cự nhân. Ngươi trước điều tức một chút, nghỉ một lát chúng ta liền đi một cái khác chủ mộ thất. Lâm Vân đi đến Lâm Na trước mặt, xuất ra mấy khối hạ phẩm nguyên thạch đưa cho nàng. Tiểu huynh đệ hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta có biện pháp khôi phục nguyên khí, cho nên cũng không cần lãng phí ngươi nguyên thạch. Lâm Na nói xong liền tại một khối sạch sẽ phiến đá bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận hành lên một bộ huyền ảo công pháp. Tại Lâm Na vận hành bộ công pháp này lúc, bốn phía nguyên khí không ngừng hội tụ tới, lại nàng bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình tròn lồng năng lượng. Lâm Na tại cái lồng năng lượng này bên trong bật hơi nạp hút, thể nội nguyên khí lại bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Tốc độ khôi phục có thể cùng hấp thu nguyên thạch so sánh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn. Lâm Na lúc này vận hành công pháp, hiển nhiên là truyền thừa tu luyện công pháp. Loại này truyền thừa tu luyện công pháp không chỉ có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, tăng tốc vũ giả tốc độ tu luyện, hơn nữa còn có thể trong quá trình vận hành khôi phục nhanh chóng tự thân nguyên khí cùng thể lực. Truyền thừa tu luyện công pháp, từ xưa đều chỉ có đỉnh tiêm võ đạo thế gia mới có. Có truyền thừa tu luyện công pháp, gia tộc mới có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp, trường thịnh không suy. Truyền thừa tu luyện công pháp, bình thường đều bị gia tộc coi là thứ trọng yếu nhất, chưa từng ngoại truyện, không có khả năng chảy vào dân gian. Thậm chí liền ngay cả gia tộc râu ria không đáng kể, đều không thể tiếp xúc đến gia tộc hạch tâm truyền thừa. Mà trước mắt cái này gọi Lâm Na thiếu nữ, không chỉ có nắm giữ truyền thừa tu luyện công pháp, hơn nữa còn có được so sánh vũ châu tứ thiên tài địa cấp võ hồn. Cái này đủ để chứng minh, thân phận của nàng thật không đơn giản. Lâm Vân chỉ là suy nghĩ lóe lên, liền không tiếp tục suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Dù sao Lâm Na là thân phận gì, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tại Lâm Na khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc, Lâm Vân liền đem cái này mộ thất cẩn thận tìm kiếm một phen, nhìn xem nơi này có cái gì vật có giá trị. Vừa rồi mộ thất bên trong cương thi số lượng quá nhiều, rất dễ dàng che chắn đám người tầm mắt. Lại thêm tất cả mọi người rất bối rối, không có thời gian cẩn thận tìm kiếm, cho nên mới không có phát hiện chôn theo phẩm. Mà bây giờ, tất cả cương thi đều rời đi cái này mộ thất, tầm mắt không hề bị đến che chắn. Lâm Vân cũng có thể cẩn thận tiến hành tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới một chút cái gì. Quả nhiên, tại mở ra nhập vi trạng thái về sau, Lâm Vân bằng vào nhạy cảm sức quan sát, rất nhanh liền trong góc, phát hiện một bộ nhân loại hài cốt. Cổ hài cốt này đã không có bất luận cái gì da thịt tổ chức, chỉ còn lại từng cây rét lạnh bạch cốt, cùng một bộ gắn vào phía ngoài màu xanh tu hành phục, hiển nhiên đã cất ở đây bên trong nhiều năm. Cổ hài cốt này chủ nhân, khi còn sống nhất định là thực lực cường đại nhân loại vũ giả. Hắn đơn thương độc mã xâm nhập cổ mộ, lại tại nơi này lọt vào đại lượng cương thi vây quét. Quả bất địch chúng cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Lâm Vân nhìn kỹ một chút, phát hiện hài cốt tay phải đầu ngón tay bên trên, lại đeo một chiếc nhẫn. Lâm Vân lập tức đi vào ngồi xuống, đem viên kia chiếc nhẫn từ hài cốt đầu ngón tay bên trên gỡ xuống. Bởi vì đầu ngón tay đã không có da thịt, chỉ còn lại trụi lùi bạch cốt, cho nên Lâm Vân dễ như trở bàn tay liền ngón tay giữa vòng lấy xuống. Chiếc nhẫn bị Lâm Vân giữ tại trên tay, dùng tinh thần lực cẩn thận nhìn rõ. Sau nửa ngày, Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì cái này mai chiếc nhẫn cũng không phải là phổ thông chiếc nhẫn, mà là một kiện có linh tính pháp bảo thông linh. Tên của nó gọi cuồng bảo chiếc nhẫn. Pháp bảo thông linh giống như bảo khí, đều căn cứ phẩm chất chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn phẩm giai. Mà cái này cuồng bảo chiếc nhẫn chính là huyền giai thượng phẩm pháp bảo thông linh. Cuồng bảo chiếc nhẫn tác dụng cùng ban đầu ở nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong Khương Nam kiếm này lưu sinh cuồng bảo đan có chút cùng loại, tác dụng đều là tại ngắn hạn loại tăng lên thực lực võ giả. Giữa hai bên khác biệt lớn nhất là cuồng bảo đan là duy nhất một lần dược vật, mà cuồng bảo chiếc nhẫn thì là mãi mãi pháp bảo thông linh. Mà lại cuồng bảo đan tăng lên vẻn vẹn là lực lượng cùng tốc độ, mà cuồng bảo chiếc nhẫn thì trực tiếp tăng lên hai cấp bậc, gia tăng thực lực hiệu quả càng lộ vẻ. Không chỉ có như thế, cuồng bảo đan dược hiệu qua đi, đối vũ giả có rất lớn tác dụng phụ, mà cuồng bảo chiếc nhẫn tại sử dụng về sau, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mặc kể từ cái kia phương diện so, cuồng bảo chiếc nhẫn loại này pháp bảo thông linh, đều xa xa không phải cuồng bảo đan loại này cấp thấp dược vật, có thể đánh đồng. Chỉ cần có được cái này cuồng bảo chiếc nhẫn, Lâm Vân lại nhiều một lá bài tẩy, mà lại cùng ma thần hạch tinh cùng chu ma kiếm khác biệt. Lá bài tẩy này không có quá nhiều hạn chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra sử dụng. Vẻn vẹn là cái này mai cuồng bảo chiếc nhẫn, Lâm Vân liền không có bạch tiến cái này cổ mộ. Lâm Vân không do dự, lập tức đem cuồng bảo chiếc nhẫn mang bên phải trong tay chỉ bên trên. Tại chiếc nhẫn mặc lên ngón tay trong trước mắt ấy, ngủ say tại chiếc nhẫn bên trong cổ lão ý thức, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Lâm Vân chỉ cảm thấy ý thức của mình bị cưỡng ép kéo vào một cái thần bí không gian bên trong. Núi thây biển máu, kiếm gãy tàn kích. Một con bề ngoài dự tợn ghê tởm yêu ma đột ngột xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Không hề nghi ngờ, cái này thần bí không gian chính là cuồng bảo chiếc nhẫn nội bộ thế giới. Mà trước mắt cái này ghê tởm yêu ma thì chính là cuồng bảo chiếc nhẫn khí linh. Pháp bảo thông linh có được khí linh, cho nên có ý thức, có thể bản thân chọn chủ. Chỉ có bị khí linh công nhận người mới có thể trở thành pháp bảo thông linh chủ nhân. Cái này khí linh còn không có tán thành Lâm Vân, cho nên chính phóng thích ra cường đại sóng tinh thần, liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào Lâm Vân linh hồn. Cỗ này sóng tinh thần lực lượng đủ để xóa bỏ vũ sư cảnh linh hồn của cường giả, vậy mà lúc này lại đối Lâm Vân không chút nào có tác dụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, như thế nào chiến thắng? Lâm Vân kiếp trước là đế, dù chỉ là một khối mảnh vụn linh hồn, cũng là trí cao vô thượng tồn tại, sao lại e ngại một cái khí linh tinh thần công kích? Chỉ là ti tiện khí linh, cũng dám ở bản đế trước mặt làm càn. Lâm Vân đang nói câu nói này thời điểm, sớm đã không phải vừa rồi thiếu niên hình tượng, mà là lấy hắn chủ võ hồn, hồng hoang ma thần, hình tượng xuất hiện. thoáng như thiên thần huyền không bồng bềnh ở trên không. Nằm dạp trên mặt đất, khí linh kinh hoàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt sợ hãi ngước nhìn trên đỉnh đầu ma thần. Đây là một tôn cao tới 10 mét ma thần, hắn mọc ra 7 con mắt, bên trái 3 con, bên phải 3 con, ở giữa trên trán còn có một con. Mỗi cái con mắt đều ở vào khép kín trạng thái, không có mở ra, phảng phất đang đứng ở trạng thái ngủ say. Ma thần đột nhiên mở ra một con mắt. Kia là một con như thế nào con mắt? Chỉ là nhìn một chút, liền để khí linh tư duy đông kết, để nó hoàn toàn không cách nào phản kháng. Từ lúc chào đời tới nay, khí linh lần đầu ý thức được mình đến cỡ nào nhỏ bé. Tại cỗ này mênh mông thần uy trước mặt, nó cảm giác mình thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không tính. Ma thần cư cao lâm hạ nhìn xem khí linh, kia tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng, giống như cao cao tại thượng thần minh miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Bản đế ở đây, các ngươi sâu kiến, còn không mau mau thần phục. Toàn bộ không gian đều vang lên kia tràn ngập vô tận thần uy âm thanh nổi, phảng phất ngay cả không gian đều đang run rẩy. Khí linh trong nháy mắt bị mênh mông thần uy bao phủ, triệt để từ bỏ chống cự, sợ hãi co quắp tại địa, toàn thân khí thế không ngừng yếu bớt. Nghe cho kỹ, từ nay về sau, bản đế chính là của ngươi chủ nhân. Ngươi chỉ có một lựa chọn, phục tùng. Ma thần giáng lâm tại khí linh trước mặt, dùng không thể kháng cự ngữ khí nói. Khí linh run rẩy phụ phục tại ma thần dưới chân, không ngừng dập đầu biểu thị trung thành. Ma thần rốt cục lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó biến thành Lâm Vân bộ dáng. Lâm Vân ý thức sau đó liền trở về hiện thực, mà mang tại trên tay hắn cuồng bạo chiếc nhẫn cũng triệt để trở nên an phận. Điều này nói rõ Lâm Vân đã trở thành cuồng bạo chiếc nhẫn tân chủ nhân. Phạm kiến một đoàn người xuyên qua thông đạo thật dài, rất nhanh liền tới đúng chỗ tại đất đồ cuối cùng, đồng thời cũng là lớn nhất một gian chủ mộ thất. Chủ mộ thất bên trong sớm đã thi đi mộ không, lớn như vậy mộ thất bên trong trống rỗng, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong trải rộng từng cái khóa lại bảo dương. Trừ cái đó ra, tại mộ thất trung ương, còn bày biện một cái bị dây sắt trói chặt hắc ngọc thạch quan. Mấy cỗ khí tức cường đại kim thi, đang tay cầm dài binh yên tĩnh chờ đợi tại hắc ngọc thạch quan trước, phảng phất chờ đợi lấy một vị sắp thức tỉnh vương giả. Ta nói không sai chứ? Cái này mộ thất bên trong đại đa số cương thi đều bị hấp dẫn đến bên kia đi, hiện tại đúng là chúng ta cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta đem cái này mấy cổ kim thi giải quyết, liền có thể đạt được nơi này tất cả chôn theo phẩm. Phạm Kiến ánh mắt tại mấy cổ kim thi trên thân khẽ quét mà qua, sau đó hướng về trải rộng tại nơi hẻo lánh bảo dương, trong mắt viết đầy khó mà che giấu tham lam. Trần Băng Băng thất vọng cực độ nhìn xem Phạm Kiến, không nói gì. Tạ Đỉnh ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện thiếu đi người, Hà Thượng đi đâu? Phạm Kiến vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đường tới không có một ai, căn bản không có Hà Thượng thân ảnh. Hắn lúc này mới ngạc nhiên hồi tưởng lại, từ vừa rồi chạy ra chủ mộ thất về sau, vẫn không gặp Hà Thượng theo tới. Lúc ấy hắn cũng chỉ cố lấy chạy trốn, cho nên mới sẽ xem nhẹ điểm này. Tên kia sẽ không phải là trở về cứu Lâm Na đi? Tạ Đỉnh thuận miệng hỏi. Phạm Kiến lắc đầu phủ định nói, đây không có khả năng. Hắn mới gia nhập đội ngũ chúng ta, cùng chúng ta đều không quen, như thế nào nguyện ý xả thân cứu giúp? Tạ Đỉnh gật gật đầu, nói rất có đạo lý. Không cần để ý hắn, dù sao nơi này cũng không có nhiều kim thi, ba người chúng ta là đủ rồi. Phạm Kiến hai tay giơ lên khô lâu bảo kiếm, một ngựa đi đầu không chút kiêng kỵ nào xông vào chủ mộ thất. Tạ Đỉnh cũng lập tức sử dụng võ hồn, tại toàn thân mọc ra giáp cốt về sau, hắn cũng theo sát phía sau xông vào chủ mộ thất. Trần Băng Băng đầu tiên là do dự một hồi, sau đó vẫn là giơ lên trường cung, đi theo tiến vào mộ thất. Tại ba người tiến vào mộ thất về sau, chờ đợi tại hắc ngọc thạch quan trước mấy cổ kim thi, cũng tất cả đều bị kinh động, nhao nhao quay người hướng bọn họ phóng đi. Duy chỉ còn cổ kia cầm trong tay chiến kích, đầu đội nguyên soái quan kim thi, vẫn như cũ còn không nhúc nhích chờ đợi tại hắc ngọc thạch quan trước. Mà cổ này kim thi khí tức, cũng là toàn trường cường đại nhất, so trước đó bất luận cái gì một bộ kim thi đều càng thêm cường đại. Phạm Kiến còn chưa kịp ước định cổ này kim thi thực lực, cũng đã cùng hai cổ kim thi chiến đấu cùng một chỗ. Cái này hai cổ kim thi thực lực đều tại cấp 6 võ sĩ phía trên, so với trước đó tao ngộ kim thi đều càng thêm cường đại. Bất quá tại thu hoạch được Khô Lâu bảo kiếm về sau, Phạm Kiến thực lực cũng tăng lên rất nhiều, lại lấy lực lượng một người, đồng thời ngăn chặn cái này hai cổ kim thi. Tạ Đỉnh cũng đối bên trên hai cổ thực lực hơi yếu kim thi, hắn mặc dù không cách nào đem kia hai cổ kim thi xử lý, nhưng này hai cổ kim thi cũng rất khó làm rơi hắn. Bởi vì kia hai cổ kim thi công kích, rất khó phá vỡ hắn giáp cốt phòng ngự. Mà Trần Băng Băng thì là một bên bắn tên một bên du tẩu, cùng một bộ cấp 6 võ sĩ cảnh giới kim thi đánh du kích chiến. Chỉ cần bị cổ kia kim thi cận thân, Trần Băng Băng liền mang ý nghĩa thất bại. Cho nên nàng không dám ngạnh bính, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, dùng đánh du kích chiến phương thức, đi mài chết cổ kia kim thi. Bởi vì địa thế rộng rãi, mà lại không có dư thừa hắc thi quấy nhiễu, lại thêm Trần Băng Băng còn có được một bộ phẩm giai không thấp thân pháp, cho nên nàng trong chiến đấu có rất lớn ưu thế. Mặc dù nhất thời bán hội không cách nào đem cổ kia kim thi bắn giết, nhưng vẫn là có thể đưa nó ngăn chặn. Cũng không lâu lắm, Phạm Kiến liền đem hai cổ kim thi này chém giết. Sau đó hỏa tốc trợ giúp Trần Băng Băng, đem cổ kia đuổi theo Trần Băng Băng kim thi cũng xử lý. Tiếp lấy Phạm Kiến liền cùng Trần Băng Băng đổ về đi trợ giúp Tạ Đỉnh. Ba người hợp lực đem kia đang cùng Tạ Đỉnh dây dưa hai cổ kim thi xử lý. Năm cổ thực lực không kém kim thi, tại ba người liên thủ phía dưới, rất nhanh liền bị tiêu diệt rơi. Toàn bộ chủ mộ thất, liền chỉ còn lại kia một bộ cầm trong tay chiến kích, đầu đội nguyên soái quan kim thi. Cẩn thận một chút, cổ này kim thi tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Phạm Kiến vội vàng đối hai người nhắc nhở. Phạm Kiến vừa mới dứt lời, cổ kia cầm trong tay chiến kích, đầu đội nguyên soái quan kim thi, chính là chậm rãi xoay người lại, dùng tràn ngập tơ máu ánh mắt nhìn chằm chằm đám người. Khi cảm giác được cổ kia kim thi khí tức cường đại về sau, Phạm Kiến không khỏi hít sâu một hơi, không được. Cổ này kim thi khi còn sống ít nhất là một cấp 7 võ sĩ. Thực lực của nó bây giờ, đoán chừng đã đạt tới cấp 8 võ sĩ tiêu chuẩn. Nghe được Phạm Kiến, Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Chỉ chúng ta ba người, muốn thế nào chiến thắng hắn? Tạ Đỉnh sợ xanh mặt lại chi sắc. Trần Băng Băng không nói gì, nhưng trong mắt cũng là hiện lên một vòng hãi nhiên. Phạm Kiến lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, bởi vì còn lại cỗ này kim thi, thực lực so với hắn mong muốn bên trong càng mạnh. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, tao ngộ trước mắt thực lực thế này cương thi, cần 6 người đoàn đội phối hợp mới có thể chiến thắng. Mà bây giờ lại chỉ còn 3 người bọn họ, mà lại chỗ chết người nhất chính là, ngay cả phụ trách trị liệu Lâm Na đều không ở tại chỗ, lại như thế nào có thể chiến thắng thực lực thế này cương thi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, Lâm Vân đăng tràng. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Đỉnh ngay cả nói chuyện cũng trở nên không lưu loát, hiển nhiên đã bắt đầu luống cuống. Đều đến nơi này, mắt thấy đống lớn tài bảo liền muốn tới tay, còn có thể làm sao? Chỉ có thể liều mạng. Phạm Kiến nói xong liền bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, sau lưng hắn ngưng tụ thành cái kia kiếm hình thái võ hồn. Phạm Kiến khí thế liên tục tăng lên, đại lượng nguyên khí trong tay hắn Khô Lâu bảo kiếm phía trên hội tụ, bành trướng thành năng lượng hình thái cự hình lưỡi kiếm. Liều liền liều đi. Tạ Đỉnh thấy thế cũng lập tức ăn vào một hạt dược hoàn, sau đó khí thế cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Hắn lúc này phục dụng dược hoàn, hiển nhiên chính là ban đầu ở nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trên Khương Nam kiếm vụng trộm này lưu sinh cuồng bạo hoàn. Đây là Tạ Đỉnh sau cùng át chủ bài, đến lúc này hắn đã không thể không đem sau cùng át chủ bài lấy ra. Mà Trần Băng Băng thì là liền lùi lại mấy bước, cùng cổ kia kim thi kéo dài khoảng cách, sau đó kéo ra dây cung, ngưng tụ ra một cây nguyên khí màu xanh lam mũi tên, nhắm ngay cổ kia kim thi đầu lâu. Từ vừa mới bắt đầu, ba người liền lấy ra toàn bộ át chủ bài, nhưng cuối cùng như thế, bọn hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, địch nhân trước mắt có bao nhiêu khó giải quyết. Hai người các ngươi hiệp trợ ta tiến hành đánh nghi binh, ta một kiếm này nhất định phải trúng đích. Phạm Kiến mở miệng đối hai người nói. Tạ Đỉnh nhẹ gật đầu, sau đó liền cầm trong tay khai sơn đại phủ, như châu điên chính diện hướng kim thi phóng đi. Tại Tạ Đỉnh phóng tới kim thi đồng thời, Phạm Kiến cũng hai tay cầm kiếm, từ một bên hướng kim thi giáp công. hắn bắn vọt lúc kéo lấy năng lượng hình thái cự hình lưỡi kiếm, trên địa lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Tại Tạ Đỉnh cùng Kim Thi cách xa nhau không đủ 5 mét lúc, Trần Băng Băng ngón tay buông lỏng, kéo căng dây cung đột nhiên run lên, màu lam mũi tên đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo màu lam quang ảnh bắn về phía Kim Thi đầu lâu. Kim Thi cái cổ đột nhiên lấy quỷ dị góc độ uốn lượn, đầu cũng đi theo hướng một bên nghiêng. Màu lam mũi tên lấy ly hào chi chênh lệch, dán Kim Thi gương mặt sát qua, sau đó bắn về phía sau lưng nó vách tường. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vách tường bị trong nháy mắt xuyên thủng một cái lỗ thủng. Mà xuống một cái trước mắt, cầm trong tay khai sơn đại phủ Tạ Đỉnh, đã vọt tới Kim Thi trước mặt. Hắn đột nhiên từ mặt đất vọt lên, hai tay giơ lên hai thanh lưỡi búa, đồng thời hướng Kim Thi đầu vỗ xuống. Kim Thi nắm chặt chiến kích thủ tùy ý vừa nhấc, chiến kích như sáng ngang hoành ngăn tại đỉnh đầu hắn. Keng! Hai lưỡi búa cùng chiến kích mãnh liệt va nhau, phát ra kim thiết giao qua thanh âm, dẫn tới tia lửa tung tóe. Kim Thi dưới chân sàn nhà trong nháy mắt băng liệt, chân của nó cũng hướng xuống lõm ba tấc nhiều. Nhưng nó giơ lên chiến kích lại không chút nào chìm xuống, phản còn đem Tạ Đỉnh bổ tới lưỡi búa ngăn cản trở về. Tạ Đỉnh cảm giác mình bổ chúng không phải chiến kích, mà là lớp kín không thể phá vỡ tường đồng vách sắt. Tại bổ chúng chiến kích trong nháy mắt, hắn liền bị chấn động đến cánh tay run lên, sau đó bị lực lượng khổng lồ này phản chấn trở về. Tại Tạ Đỉnh bay ngược trở về lúc, Kim Thi nâng lên chiến kích như thiểm điện hướng phía trước đâm ra, đâm vào Tạ Đỉnh lồng ngực vị trí giáp cốt bên trên. Phốc thử, kia từ trước đến nay không thể phá vỡ giáp cốt, lại Kim Thi một nhát này phía dưới trong nháy mắt phá giải. Chiến kích quán xuyên giáp cốt, đâm thật sâu vào Tạ Đỉnh lồng ngực. Tạ Đỉnh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lấy càng nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài. Mà lúc này giờ phút này, Phạm Kiến đã xuất hiện tại Kim Thi phía bên phải, bao trùm trong tay hắn trên lưỡi kiếm năng lượng cự kiếm, cũng đã bành trướng đến cực hạn. Chịu chết đi! Phạm Kiến hét lớn một tiếng, hai tay hướng về sau giơ cao khô lâu bảo kiếm, nhắm ngay trước mặt Kim Thi, chính là không chút do dự chém xuống một kiếm. Theo hắn phách chạm động tác, năng lượng cự kiếm cũng đồng bộ hướng phía trước chém tới. Ngay ở một khắc đó, Kim Thi thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, hội tụ tại nó trong tay chiến kích phía trên. Sau đó Kim Thi vung ngược tay lên, chiến kích lấy hoành tảo thiên quân chi thế quét ra, trong không khí vạch ra một đạo trăng tròn đường cong quang ảnh, trong nháy mắt liền đem hướng nó chém tới năng lượng cự kiếm đánh chúng tán loạn. Phạm Kiến vẫn lấy làm kiêu ngạo một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị Kim Thi hời hợt phá giải. Mà Kim Thi thi triển chính là nó khi còn sống sử dụng võ kỹ hoành tảo thiên quân. Phạm Kiến còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, Kim Thi thân thể chính là một cái quay người, trong tay chiến kích 360 độ xoay tròn một vòng về sau, lại lần nữa hướng Phạm Kiến quét tới. Phạm Kiến không dám thất lễ, vội vàng hai tay giơ lên khô lâu bảo kiếm, nằm ngang ở trước ngực ngăn cản. Keng! Nương theo lấy kim thiết giao qua thanh âm, khô lâu bảo kiếm ứng thanh từ Phạm Kiến trong tay thoát phi mà xuất, giữa không trung lượn vòng thành mơ hồ hư ảnh cực tốc hướng về sau chảy ra. Tại khô lâu bảo kiếm rời tay bay ra đồng thời, Phạm Kiến thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rớt ra ngoài. Khô lâu bảo kiếm lượn vòng lấy thật sâu cắm ở trên vách tường, mà Phạm Kiến thì là theo sát phía sau đâm vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đến lõm đi vào, nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Chỉ là chỉ trước mắt, ba người cũng đã bại hai người. Duy chỉ có còn lại Trần Băng Băng một người, nơi nào còn có cái gì hy vọng. Trần Băng Băng vừa định muốn quay người chạy trốn, Kim Thi liền hai chân cách mặt đất, từ mặt đất đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo bóng đen vọt tới trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Tấm kia kinh khủng người chết gương mặt, liền áp sát vào trên mặt nàng, cùng nàng cách xa nhau không đủ nửa thước. Còn chưa chờ Trần Băng Băng làm ra hữu hiệu phản ứng, Kim Thi chính là như thiểm điện một bàn tay đập vào trên mặt nàng, trực tiếp đưa nàng này đánh bay ra ngoài. Trần Băng Băng cũng trùng điệp đâm vào trên vách tường, sau đó thuận vách tường trượt xuống trên mặt đất, thống khổ đến nửa thiên đô không đứng dậy được. Thân chịu trọng thương ba người, đều mặt xám như cho nằm dạp trên mặt đất, trong mắt viết đầy bất lực cùng sợ hãi. Lần này xong đời, thật triệt để xong đời. Địch nhân trước mắt thực sự quá mức cường đại, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay tại ba người đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng lúc, một trận tiếng bước chân lại là đột ngột vang lên. Ba người đồng loạt quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu niên mặc áo đen, đang từ cổng chậm rãi đi vào chủ mộ thất. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Nhìn thấy Lâm Vân lúc, ba người đồng loạt trừng lớn hai mắt, con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại. Tại sao là ngươi? Trần Băng Băng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đối Lâm Vân hỏi. Ngươi thế mà không chết? Phạm Kiến cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Vân. Tạ Đỉnh lập tức từ trong ngực móc ra một hạt trị liệu đan dược ăn vào, sau đó dùng ngây người như phỗng, ánh mắt nhìn Lâm Vân, ngươi làm sao có thể còn sống? Bọn hắn đơn giản không thể tin được, Lâm Vân có thể từ hàng trăm hàng ngàn cỗ cương thi vây quét bên trong, bình an chạy trốn ra ngoài. Tại Lâm Vân sau khi xuất hiện, Lâm Na cũng đi theo xuất hiện tại chủ mộ thất bên ngoài. Bất quá nàng không dám thiệp túc chủ mộ thất, chỉ có thể đứng ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba người lại một lần nữa lâm vào chấn kinh, không chỉ có là Lâm Vân, thậm chí liền ngay cả nguyên khí hao hết Lâm Na, vậy mà cũng đều trốn ra được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại ba người đã chấn kinh vừa nghi ánh mắt mê hoặc bên trong, Lâm Vân không chút hoang mang từng bước một hướng Kim Thi đi đến. Kim Thi tựa hồ cảm nhận được mạnh hơn khí tức, cũng chậm rãi quay người đối mặt Lâm Vân. Tiểu tử ngươi mau chạy đi, cái này Kim Thi không phải ngươi có thể đối phó. Trần Băng Băng vội vàng đối Lâm Vân hô. Dù sao Lâm Vân từng xuất thủ cứu qua nàng, cho nên nàng không đành lòng nhìn Lâm Vân đến không công chịu chết. Dù sao trước mắt cỗ này Kim Thi, thế nhưng là liên hợp ba người bọn họ chi lực, đều không thể chiến thắng cường địch. Lâm Vân vẻn vẹn có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, coi như thực lực mạnh hơn, dưới cái nhìn của nàng cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cỗ này Kim Thi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, Lâm Vân thực lực. Lâm Vân đối Trần Băng Băng mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc hướng phía Kim Thi đi đến. Tại khoảng cách Kim Thi không đủ 10 mét lúc, Lâm Vân chấn định tự nhiên dừng bước lại, trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may vẻ sợ hãi, liền phảng phất căn bản không nhìn thấy trước mặt Kim Thi. Ngay tại không ai chú ý thời điểm, Lâm Vân đã lặng yên kích hoạt lên mang trên ngón tay cuồng bạo chiếc nhẫn. Cuồng bạo chiếc nhẫn lóe ra yếu ớt hồng quang, một cỗ rất có cuồng bạo thuộc tính năng lượng, từ cuồng bạo chiếc nhẫn bên trong phóng xuất ra, trong nháy mắt tràn ngập Lâm Vân toàn thân cao thấp mỗi một cây kinh mạch. Trước một khắc còn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng Lâm Vân, tiếp theo một cái trước mắt lại giống như sóng to gió lớn, toàn thân quần áo không gió cổ động, sợi tóc cuồng loạn bay múa, khí thế liên tiếp hướng lên trên kéo lên. Cấp 3 võ sĩ hậu kỳ, cấp 3 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân khí thế liền kéo lên đến cực hạn, trong nháy mắt xông phá cấp 3 võ sĩ cảnh giới bình cảnh, bước vào cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Mọi người tại đây đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, trong đầu toát ra liên tiếp vấn đề. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảnh giới của hắn lại đột nhiên tăng lên? Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực tại đối mọi người giấu giếm cảnh giới? Mặc dù chỉ là đột phá một cấp, nhưng Lâm Vân lại vượt ngang một cái giai đoạn, từ đê giai võ sĩ vượt qua đến trung giai võ sĩ, ở trong đó chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Không đợi đám người nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, Lâm Vân cảnh giới lại lần nữa hướng lên trên kéo lên. Cấp 4 võ sĩ trung kỳ, cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, cấp 4 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ là thời gian nháy mắt, Lâm Vân cảnh giới lại đột phá tiếp, đạt đến cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Nhưng mà, kéo lên dư uy vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thẳng đến cảnh giới tiêu thăng đến cấp 5 võ sĩ trung kỳ, Lâm Vân cảnh giới lúc này mới triệt để ổn định lại. Nhìn thấy lúc này Lâm Vân, đám người lúc này mới chợt hiểu minh bạch. Khó trách Lâm Vân thực lực sẽ như thế cường đại, nguyên lai hắn chân thực cảnh giới, không ngờ kinh đạt tới cấp 5 võ sĩ trung kỳ. Nghĩ như vậy đến, Lâm Vân trước đó có thể chiến thắng cấp 5 võ sĩ Lý A Hồng, cũng liền chẳng có gì lạ. Tất cả mọi người còn ở vào ngây người trạng thái, chẳng biết lúc nào. Một cây chùy thủ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Vân trong tay. Một tay hướng phía trước ném một cái, chùy thủ hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng Kim Thi vọt tới. Kim Thi cũng đồng thời một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước phi nhanh mà xuất, chính diện hướng Lâm Vân đánh tới. Chủy thủ tại sắp đâm trúng Kim Thi lúc, Kim Thi thân thể hướng một bên chệch hướng, chủy thủ lưỡi dao số không khoảng cách dán Kim Thi lồng ngực cực tốc sát qua. Tránh đi bay tới chủy thủ về sau, người lơ lửng giữa không trung Kim Thi trở tay nâng lên chiến kích, đem đại lượng nguyên khí rót vào chiến kích phía trên, sau đó hướng Lâm Vân chính diện quét ngang mà tới. Một khắc này, Phạm Kiến vô ý thức ngừng thở, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập băng lãnh, phảng phất đã thấy Lâm Vân chết thảm hình tượng.